Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 330, rời đi nơi này. Bị người theo dõi, Cố Thành trong nội tâm hiện ra một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Nhưng nếu không phải đã biết tầng này bí ẩn lời nói, chỉ sợ tương lai chính mình tất nhiên sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Tôn Dương Chiến Thần nói, Cố Thành nhưng lại không có cho rằng có hư giả thành phần tại. Như loại này chuyện cực kỳ bí ẩn, hắn có thể đủ biết rõ cũng là cực kỳ bình thường. Mà lúc này, Cố Thành linh hồn vẫn là ở vào phàm cảnh. Nói cách khác, bản thân nhất định phải tại thời gian kế tiếp đem linh hồn đột phá đến linh cảnh mới được. Bất quá Cố Thành nhưng lại cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì hắn đã thu được Đại Nhật Tinh Thần Bí Thuật. Trong này cặn kẽ giới thiệu đột phá linh cảnh tất cả tin tức. Bất quá dù vậy, Cố Thành trong lòng cũng vẫn là có chút mất tự nhiên. Bởi vì muốn đem linh hồn đột phá đến linh cảnh, vậy nhất định phải có tăng cường lực lượng linh hồn bảo vật đến tiến hành phụ trợ. Mà như loại này bảo vật, không hề nghi ngờ cũng là cực kỳ khan hiếm. Trên thị trường căn bản không có bán. Trên cơ bản đều bị một chút đại thế lực lao lao kiểm soát. Được rồi, mặc kệ như thế nào, chiếm được tin tức này, chưa đến chính mình tất nhiên có thể đột phá đến linh cảnh. Cùng lắm thì hao phí thêm một chút thời gian thôi. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn phía hai người. Hỏi, dựa theo các ngươi nói tới tất nhiên muốn đem linh hồn tăng lên. Như vậy các ngươi hiện tại linh hồn đã đạt tới linh cảnh sao? Ngoặc kép, Cố Thành khá là có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Tôn Dương Chiến Thần cùng Vô Sinh Chiến Thần cũng là không hẹn mà cùng lắc đầu. Sao lại có thể như thế đây? Nghĩ muốn tăng lên đến linh cảnh linh hồn. Loại kia gian nan trình độ không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Nhất định phải cực kỳ chân quý tăng lên lực lượng linh hồn bảo vật mới được. Tôn Dương Chiến Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra, mà giống bảo vật như vậy, cho dù là toàn bộ hệ ngân hà đều rất khan hiếm. Cho nên đại bộ phận cửu tinh chiến thần cũng là lợi dụng thời gian từ từ mai, hoặc là nương tựa theo đại cơ duyên mới có thể may mắn đột phá đến linh cảnh linh hồn. Một bên, Ngân Phật Tông Vô Sinh Chiến Thần cũng là khe khẽ thở dài. Thường nhân nhìn xem bọn họ thân làm cửu tinh chiến thần, vô thượng thiên kiêu, không biết có bao nhiêu hâm mộ, nhưng là chỉ có bọn họ mới có thể biết được. Càng là trở thành cửu tinh chiến thần, càng là cảm thấy khổ sở, bởi vì rõ ràng liền cùng đại đế tầng này chạm rất gần. Tuy nhiên lại làm sao cũng không đạt được ngưỡng cửa, tầng này, giống như một lạch trời, đem vô số cửu tinh chiến thần thiên kiêu cách trở bên ngoài. Chỉ có chút ít có thể đếm được cửu tinh chiến thần cực hạn mới có thể xông phá cái này một trở ngại. Nhất cử hóa phàm, đột phá trở thành một tôn đại đế. Mà những người còn lại, cũng là bất đắc dĩ xông quan đột phá. Chỉ có thể đạt tới tinh hệ cấp. Một tên tinh hệ cấp, cùng đại đế so ra. Giữa hai người phân lượng hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Cũng là bởi vì này. Đến Vô Sinh Chiến Thần cùng Tôn Dương Chiến Thần này cấp độ, mới có thể đối với đại đế cảnh giới này, có bao nhiêu yêu cùng hận. Siêu nhiên tinh vì sao không có quá nhiều cửu tinh chiến thần? Chẳng lẽ dạng này tinh cầu sẽ thiếu khuyết cửu tinh chiến thần sao? Cũng không phải như vậy. Không cần nói siêu nhiên tinh dạng này một tòa khổng lồ tinh cầu. Cho dù là một chút tiểu tinh cầu, đều có thể sinh ra số lớn cửu tinh chiến thần. Thế nhưng là những cái này cửu tinh chiến thần, cũng rất ít tại riêng mình tinh cầu phía trên phát hiện. Thậm chí toàn bộ hệ ngân hà đều không có quá nhiều cửu tinh chiến thần. Chỉ như vậy, liền là bởi vì bọn họ rất sớm liền đi ra tìm tăng lên lực lượng linh hồn tư nguyên. Bằng không mỗi người bọn họ tiến về một chút đại cơ duyên trong di tích. Bằng không chính là đi đến những thứ khác vũ trụ, tìm có thể đột phá đại đế cơ duyên. Cố Thành có chút trầm mặc, tại hắn nghĩ đến, giống những cái này đại thế lực người tất nhiên có được số lớn liên quan tới linh hồn tu luyện tài nguyên, nhưng là không nghĩ tới, cho dù là ở dạng này trong đại thế lực, giống nhau là như vậy thiếu, Không hề nghi ngờ, hệ ngân hà tất nhiên là cực kỳ thiếu khuyết linh hồn tu luyện tài nguyên bảo vật. Nhìn tới nếu là có thời gian nhất định phải đến những tinh hệ khác đi xem một chút. Hoặc là một chút chứ danh lớn di tích đi xông xáo một phen. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Đương nhiên, lúc này hắn đối với tăng lên lực lượng linh hồn còn chưa kịp. Hoàn toàn có thể sau khi ra ngoài lại tính toán sau. Nghĩ như vậy, chợt, Cố Thành hô hấp nặng nề ra một hơi. Sau đó, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy. Vậy các ngươi liền cùng ta cùng nhau ra ngoài đi. Đa tạ Cố Thành chiến thần. Vô sinh chiến thần cùng Tôn Dương chiến thần thấy thế. Cũng là mừng rỡ mở miệng nói. Chợt, Cố Thành bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Lập tức từ Hắc Dương lệnh bài phía trên, hiện ra từng đạo hào quang rực rỡ. Sau đó thẳng vào chân trời. Cuối cùng tại trên trời cao mở ra một đường đủ để một người đi lại lỗ hổng. Thấy thế, Cố Thành ba người toàn bộ đều bay bên trên thương khung đi. Bá, rất nhanh, ba người liền từ tiểu thế giới lối vào chỗ đi ra. Lúc này, bọn họ vẫn như cũ ở vào khe hở thời không bên trong. Sau lưng tiểu thế giới kia đã mất đi bóng dáng. Đi thôi, trên đường đi cẩn thận một chút, không nên bị bão táp thời không đánh trúng. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn thần hình khẽ động, chính là hướng về phía trước phi hành đi. Mà thấy thế, Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần cũng là cùng nhau đi đến. Hai người bọn họ đi cực kỳ cẩn thận, trên đường đi đều ở cẩn thận bão táp thời không. Dù sao, bọn họ hiện tại đã không có Hắc Dương lệnh. Nếu như lần này bọn họ lại bị bão táp thời không quét sạch, rơi vào bên trong tiểu thế giới, như vậy bọn họ liền thực cũng không còn cách nào đi ra. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, rất nhanh ba người liền đi ra cái này phiến khe hở thời không. Sau đó, ba người chính là rời khỏi nơi này. Cuối cùng, đi tới ngoại giới, rất nhanh. Cố Thành liền đi tới Hắc Dương di tích lối vào. Ngay tại Cố Thành đi ra Hắc Dương di tích lối vào thời điểm, một đường nhàn nhạt hào quang hiện lên. Tiếp theo, Cố Thành trong tay hai khối Hắc Dương lệnh, bao quát bản thân một khối Hắc Dương lệnh, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Một cái Hắc Dương lệnh chỉ có thể tới một lần Hắc Dương di tích. Muốn lần tiếp theo tiến về Hắc Dương di tích, vậy thì nhất định phải lại thu hoạch được một cái Hắc Dương lệnh. Cố Thành nhàn nhạt thầm nghĩ. Đương nhiên, tương lai hắn cũng không khả năng lại đến đây cái này Hắc Dương di tích. Dù sao cái này Hắc Dương di tích chân chính đồ tốt đều bị hắn lấy mất. Tự nhiên, hắn về sau không thể lại tới được. Sau đó, Cố Thành liền cùng Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần tách ra. Một đường đi nhanh. Hắc Dương di tích bên ngoài, nơi này có rất nhiều người tồn tại, tuyệt đại đa số cũng là tới chuẩn bị thử vận khí một chút người. Lúc này, kèm theo Cố Thành đi ra, trong đó một số người lập tức nghị luận lên tiếng. Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần đều đi ra. Nhìn hình dạng của bọn hắn, nhất định ở trong đó thu được không ít đồ tốt a. Thật là khiến người hâm mộ a. Mà trong đó có một số người theo dõi Cố Thành. Mau nhìn, đây là mới từ Hắc Dương di tích bên trong đi ra người. Hắn thế mà cùng Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần đi cùng một chỗ. Như vậy hắn rất có thể cũng ở đây trong di tích thu được không ít chỗ tốt. Trong tay của hắn nhất định có không ít đồ tốt. Cứ như vậy, một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra, ngăn trở Cố Thành đường đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.